Nụ cười. Nụ cười là ánh dương tỏa sáng, đưa mọi người lại gần nhau hơn. Mark Anderson. Mỉm cười với mọi người. Thái độ tích cực chính là bí quyết nhỏ để làm nên sự khác biệt lớn. Mark Anderson. Một lần trên đường đi làm, tôi ghé vào một cửa hàng nhỏ để mua tờ báo và mấy thanh kẹo cao su. Cô gái trẻ ở quầy thu ngân đưa cho tôi hóa đơn với số tiền phải trả là 5 đô la. Trong khi mở ví lấy tiền, tôi nhẩm tính một tờ báo và mấy thanh kẹo, không thể nào tới 5 đô được, nên có ý muốn hỏi lại. Nhưng tôi chưa kịp hỏi thì cô đã nở một nụ cười thật tươi và dí dỏm nói: "Cháu tính thêm tiền công vì đã làm cho bác vui đó." Tôi bật cười khi biết mình bị lừa. Cô gái nhìn qua tờ báo vừa mua và nói: "Cháu thật không hiểu tại sao người ta chỉ đưa những thông tin không hay trên trang đầu. Cháu thích đọc những tin tốt lành hơn." Rồi cô nói tiếp: "Cháu nghĩ chắc phải có thêm một tờ báo đăng toàn những câu chuyện viết về những người tốt và những việc hay lẽ phải để khơi dậy niềm tin và mang điều tốt lành tới cho mọi người. Nếu có tờ báo đó, cháu sẽ mua nó hàng ngày." Cô gái cảm ơn tôi và nói với vẻ đầy lạc quan: "Hy vọng là ngày mai sẽ có tin tức gì đó tốt lành bác ha." Và cô lại cười. Cả ngày hôm đó tôi cảm thấy phấn chấn và trong lòng thì tràn ngập niềm vui. Ngày hôm sau tôi ghé lại cửa hàng sau khi vừa giải quyết xong công việc với khách hàng. Nhưng lần này tiếp tôi ở quầy thu ngân là một cô gái khác. Lúc thanh toán tiền cho mấy thứ vừa mua, tôi chào cô. Nhưng mà cô lại chẳng buồn đáp lại, không một nụ cười, cũng không một lời nói. Gương mặt không có vẻ gì là thân thiện và vui vẻ. Cô ta chỉ thối lại tôi mấy đồng tiền thừa, rồi quẻ quải nói: "Mời người tiếp theo." Hai cô gái, cùng một độ tuổi, cùng làm một công việc như nhau, nhưng lại gây cho tôi những ấn tượng hoàn toàn khác biệt. Một người mang tới cho tôi niềm vui, sự gần gũi, còn một người lại khiến tôi có cảm giác như thể sự xuất hiện của mình chỉ làm cho cô ấy khó chịu. Thông qua thái độ mà chúng ta lựa chọn để thể hiện với gia đình, đồng nghiệp, bạn bè hay thậm chí với người xa lạ mà chúng ta chỉ gặp một lần trong đời, chắc chắn rằng chúng ta sẽ ít nhiều để lại những ấn tượng theo những mức độ khác nhau trong lòng họ. Và biết đâu, đôi khi nó còn có thể tạo ra những ảnh hưởng hoặc là tích cực hoặc là tiêu cực tới cuộc sống của họ về sau. Do đó, mỗi sáng khi soi mình trước gương, bạn hãy tự hỏi: "Hôm nay tôi muốn là người như thế nào? Một người cáo kỉnh hay là người mang lại niềm vui cho mọi người?" Câu trả lời của từng ngày sẽ là kim chỉ nam cùng bạn đi suốt con đường tìm kiếm niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống.